Ngạnh Bang Bang giống nhảy cây đậu giống nhau liền từ trong miệng nhảy ra câu chữ, chẳng lẽ đây chính là Vạn Tuế gia cho mình tìm chương 6 phòng phu nhân, vội vàng làm sao so với lúc trước thấy Ôn Nhu lúc còn muốn cho người không rét mà run đây. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 394, chương 397, ngươi không tình ta không muốn. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, chỉ nghe Vạn Tuế gia nói câu bình thân, Ngụy mẫu viện nàng kia đứng dậy sau, lúc này mới quay đầu mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng gật đầu, cố gắng một phen nhưng hay là không có bật cười. Vạn Tuế gia, hai người các ngươi tại sao? Ân cô nương thật đúng là giang hồ tác phong, này còn không có vào cửa lúc trước như thế nào cứ như vậy gấp không thể chờ muốn thấy mình tương lai phu quân không được. Mạnh Thiên Sở thấy Ngụy mẫu bên cạnh cô gái kia vẫn chưa từng ghé mắt xem mình một cái, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói, Tố Tố hôm nay chỉ vì tìm đến Vạn Tuế gia, cùng người khác không liên quan. Vạn Tuế gia cùng Hiểu Duy cũng cười, Vạn Tuế gia nói, được rồi, cho dù ngươi là tìm đến trẫm, như vậy, ngươi tìm trẫm vừa có chuyện gì đây? Ngụy mẫu còn không đợi nàng kia nói chuyện, mình cướp lời nói đầu nói, xin Vạn Tuế gia cho Ngụy mẫu từ nói vài lời. Ngụy mẫu, chúng ta đi thời điểm nói xong, chuyện của ta chính mình cho Vạn Tuế gia nói là được. Vạn Tuế gia, tốt lắm, Ngụy mẫu, nếu ân cô nương nghĩ tự, ngươi cũng là tìm cái ghế ngồi xuống hảo hảo nghe là được. Nhưng, tốt lắm, trẫm cho ngươi đi ngồi xuống, ngươi cũng đừng có nhiều lời. Mạnh Thiên Sở phát hiện Ngụy mẫu nhìn nàng kia ánh mắt có chút lo lắng, muốn nói lại thôi bộ dạng, nhưng cũng không dám có vi Vạn Tuế gia ý tứ, chỉ có do dự mà đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở này mới có thể tin tưởng đem nữ tử này xem cho rõ ràng, tuy nói chỉ là mặt bên, nhưng như Vạn Tuế gia theo như lời bộ dáng quả nhiên hết sức động lòng người xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng còn không thấp, có ít nhất, thước bộ dạng, này ở cổ đại là không thấy nhiều. Nàng kia đầu tiên là đối với Vạn Tuế gia khuất thân cung kính một dòng lễ, sau đó nhẹ nói, Tố Tố là hôm qua từ Gia Khánh Phủ sau khi trở về mới nghe nói Vạn Tuế gia cùng ta nhà bà ngoại đã thương lượng đem Tố Tố gả cho nhân cùng huyện một sư gia làm thiếp, Tố Tố cả gan tiền lai, xin Vạn Tuế gia thu hồi ngài lời vàng ngọc. Một câu nói kia để ở tràng trừ Ngụy mẫu ở ngoài tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là nữ tử này cùng mình lại muốn đến cùng đi, lần này ngược lại tốt lắm, một không muốn muốn, một không muốn cho, lưỡng toàn chuyện tình. Vạn Tuế gia vừa nghe, nhất thời giận tái mặt, buồn bực thanh âm nói, lý do đây? Tố Tố dừng một chút, thanh hắn giọng, nói, một, Tố Tố đã sớm lập chí kiếp này không vì người thiếp, chỉ làm vợ người. Nói thật hay, có chí khí. Mọi người vừa nhìn, nguyên lai là Hiểu Nặc ở một bên không nhịn được ở vỗ tay bảo hay, Hiểu Duy vội vàng ý bảo để cho Hiểu Nặc câm miệng, Hiểu Nặc thấy Vạn Tuế gia cũng không có tức giận, liền làm một mặt quỷ cho tỷ tỷ, lấy tay che miệng không nói. Vạn Tuế gia, Hiểu Nặc nói không có sai, ngươi quả thật có chí khí. Vậy chúng ta lui một vạn bước nói, ngươi cho dù là làm vợ, kia chẳng lẽ ngươi cũng không cho phép trượng phu của ngươi ở ngươi sau cưới vợ bé sao? Tố Tố sửng sốt, chặt nói tiếp, cái vấn đề này, Tố Tố thật đúng là không nghĩ tới, bất quá. Vạn Tuế gia cắt đứt ân Tố Tố, nói, kia không phải kết, là vợ là thiếp cũng không trọng yếu, quan trọng là người nam nhân này yêu chính là người nào? Ngươi cho rằng nam nhân yêu cũng là của mình vợ sao? Nếu như là, vậy hắn còn tìm cái gì thiếp đây? Ân Tố Tố, Vạn Tuế gia nói rất đúng, nhưng đây cũng không phải là Tố Tố lý do duy nhất, ta còn có nguyên nhân khác. Vạn Tuế gia, ngươi còn rất cố chấp, trẫm hôm nay cũng là thật muốn nghe một chút ngươi cái cô nương này tại sao không lấy chồng lý do, các ngươi thật đúng là có ý tứ, một không muốn cưới một không muốn gả. Trẫm còn là lần đầu tiên thấy tuấn nam mỹ nữ đối với lẫn nhau cũng không có hứng thú. Ân Tố Tố vừa nghe Vạn Tuế gia vừa nói như thế, lúc này mới quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, vừa lúc Mạnh Thiên Sở cũng nhìn mình, ánh mắt của hai người vừa đối mắt. Ân Tố Tố căng thẳng trong lòng. Trong hoảng hốt cảm thấy người này mình thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào, là ở nơi đâu đây? Tố Tố, Tố Tố. Ân Tố Tố từ Ngụy mẫu ôi la lên trung phục hồi tinh thần lại, này mới phát hiện Vạn Tuế gia cùng chính mình nói chuyện, mình thế nhưng cũng không có nghe thấy, thật là mắc cỡ chết người. Ân Tố Tố thất thố tất cả mọi người nhìn thấy, Mạnh Thiên Sở tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Vạn Tuế gia, ân cô nương đang suy nghĩ gì đấy? Ân Tố Tố vội vàng nói, không có. Không có. Vạn Tuế gia nhịn cười nói, ngươi cho rằng trẫm cho ngươi tìm một tao lão đầu rồi. Ân Tố Tố mặt chà tựu đỏ, cúi đầu lấy tay sờ sờ mình nóng lên gương mặt, nói, Tố Tố không có ý tứ này. Vạn Tuế gia, vậy ngươi vẫn kiên trì mới vừa rồi ý nghĩ, chỉ làm vợ không làm thiếp sao? Thật ra thì ngươi phải biết rằng Mạnh Thiên Sở bốn vị phu mọi người cũng cùng ngươi giống nhau xinh đẹp như hoa, mọi việc cũng có một chương tự đến trước và sau, Trẫm Tung không thể bởi vì năm đó ủy khuất các ngươi Ân gia, hôm nay tự không nên ép vội vã Mạnh Thiên Sở thê tử Hạ Phượng Nghi để cho hiền cùng, cái này dạng sẽ thỏa đi. Tố Tố, ta tuyệt không phải ý đó, Mạnh. Mạnh sư gia chuyện tình, ta nghe Nhụy Mẫu nói cho ta biết, ta không lấy hắn, trừ không muốn làm thiếp ở ngoài, khác còn có một chút, chính là ta cùng Mạnh sư gia bát tự tương trùng, ta khắc hắn, cho nên. Vạn Tuế gia vừa nghe, thật giống như hiểu giống nhau, nói, nguyên lai là như vậy, Vũ Linh Thiên Sư A, ngươi chừng cũng cho bọn hắn hợp bát tự, Trẫm trước đó còn không nghĩ tới điểm này, nếu quả thật là Tố Tố cô nương nói, đó là người khác cô nương để ý, Trẫm cũng không có thể hại Thiên Sở. Tố Tố vừa nghe, vội vàng nói, ta đi Linh Ẩn tự tìm đắc đạo cao tăng coi là, không có sai. Vạn Tuế gia cười chỉ vào Tả Giai Âm nói, đây là Trẫm Thiên Sư, cũng là Mạnh Thiên Sở tam phu nhân, Trẫm sẽ không tin tưởng cái gì đắc đạo cao tăng, Trẫm chỉ kém tin nàng. Tả Giai Âm một bên lãnh mắt nhìn trước mắt cái này Ân Tố Tố, không cần phải nói nàng tựu đang nói láo, cái gì đắc đạo cao tăng, đây bất quá là cái cô nương này lý do cùng lấy cớ, cần phải làm cho mình coi là, cũng là không ổn. Xem ra Mạnh Thiên Sở vô tâm cùng cái cô nương này thành tựu một phen chuyện tốt, nếu như mình tính ra không có tương khắc, không riêng Mạnh Thiên Sở mất hứng, cái cô nương này đại khái cũng có lừa gạt Vạn Tuế gia đắc tội quá, nhưng nếu như dựa theo cái cô nương này ý tứ. Nói là tương khắc, Vạn Tuế gia có phải thật vậy hay không có thể đem việc này xóa bỏ đây? Tố Tố không nghĩ tới tự Vạn Tuế gia không tin không nói, lại vẫn để cho Mạnh Thiên Sở tam phu nhân cho mình cùng Mạnh Thiên Sở hợp bát tự, nghĩ tới đây, không khỏi ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Hiểu Duy đứng dậy đi tới Tả Giai Âm bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của nàng, sau đó đối với Vạn Tuế gia nói, Vạn Tuế gia, nên ngài uống thuốc thời điểm, ta trước đỡ ngài đi ăn một chút gì, sau đó uống thuốc nữa tới nghe một chút Giai Âm tỷ tỷ nói như thế nào tốt lắm. Vạn Tuế gia lúc này mới đứng dậy, đi tới Ân Tố Tố bên cạnh, nói, đừng tưởng rằng Trẫm đem ngươi cho Mạnh Thiên Sở làm thiếp chính là ủy khuất ngươi, hôm nay hắn bất quá vẫn là thanh liêm vô quan không có phẩm trật nam nhân. Ngày mai hắn có thể chính là Trẫm ủy thác trách nhiệm nặng nề mệnh quan triều đình, hắn không nhớ ngươi, có thể. Nhưng, ngươi không thể không muốn hắn. Nói xong mang theo Hiểu Duy rời đi. Hiểu Duy ở lúc ra cửa, mượn cớ nói cho Vạn Tuế gia cầm thuốc, tha sau một bước. Nhìn một chút Tả Giai Âm hiểu, đi nhanh lên đến Hiểu Duy bên cạnh, Hiểu Duy thấp giọng nói, Ân Tố Tố đang nói láo, mặc kệ hắn, quản tốt Mạnh đại ca là được. Nói xong bước nhanh rời đi. Tả Giai Âm quay đầu lại nhìn một chút Ân Tố Tố, sau đó lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ân Tố Tố khẽ cắn răng, đang muốn tiến lên cho Tả Giai Âm nói chuyện, chỉ thấy Tả Giai Âm cũng không để ý tới mình, mà gọi là Thượng Mạnh Thiên Sở rời đi đại sảnh, nàng không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở tầm mắt của mình dặm. Hiểu Nặc đi tiến lên đây, đối với Ân Tố Tố nói. Ngươi cảm thấy Giai Âm tỷ tỷ có nói như thế nào đây? Ân Tố Tố nhìn Hiểu Nặc, nói, ngươi là ai a? Giản Định đi tiến lên đây, nói, đây là Hiểu Nặc. Thành Tử Nghĩa đại nhân nhỏ nhất thiên kim, ngàn vàng, cũng là mới vừa rồi phụng bồi Vạn Tuế gia rời đi Hiểu Duy cô nương muội muội. Ân Tố Tố tự nhiên thấy vậy hiểu, khi Vạn Tuế gia hết sức nghe cái kia Hiểu Duy, lẫn nhau trong ánh mắt cũng là dây dưa không rõ tình cảm. Ân Tố Tố vội vàng thi lễ. Hiểu Nặc đỉnh đạt nói, không cần cùng ta khách khí, ta chính là rất bội phục dũng khí của ngươi, làm sao ngươi tự dám lừa gạt Vạn Tuế gia đây? Ân Tố Tố trong lòng trầm xuống. Ngay cả nhỏ như vậy nha đầu cũng nhìn ra mình là lừa gạt Vạn Tuế gia, kia, nghĩ tới đây, Ân Tố Tố lại càng khẩn trương. Hiểu Nặc cô nương, ngươi nói gì? Ta nghe không rõ. Nhị Mẫu tiến lên, nói, tốt lắm. Tố Tố. Trong ngày thường gặp chững chạc tỉnh táo, làm sao vừa gặp phải chuyện này, ngươi tự rối loạn một tấc vung cùng tay chân đây. Ta xem Mạnh Thiên Sở không có gì không tốt, làm sao ngươi? Ân Tố Tố lãnh nói, Nhụy Mẫu, tâm tư của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi đừng khuyên ta, nói đã đến nước này, ta sẽ không quay đầu lại. Giản Định thấy Ân Tố Tố như vậy kiên quyết, Thích Thú đang nhớ lại mình, không khỏi thở dài một tiếng, trực tiếp đi ra cửa đi, Hiểu Nặc thấy. Hướng về phía Ân Tố Tố nói một câu, ta ủng hộ ngươi a, mặc dù ta cho là Mạnh đại ca người thật rất tốt, nhưng cũng không thể bởi vì hắn là một nam nhân tốt, chúng ta tự cũng muốn gả cho hắn, đúng không? Nói xong, tự đuổi theo Giản Định đi. Trong đại sảnh thoáng cái cũng chỉ còn lại có Ân Tố Tố cùng Nghị Mẫu hai người, lạnh tanh đứng ở nơi đó, Nghị Mẫu thấy Ân Tố Tố mặt âm trầm không nói lời nào, mình cũng không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào, ở một bên cẩn thận phụng bồi cái này Ân Gia Sơn trại trại chủ. Hiểu Nặc đuổi theo Giản Định, nói, Nịnh mà tỷ tỷ, ngươi khí sắc thật không tốt a, làm sao, còn đang hỏi mình có muốn hay không tiến chuyện tình buồn rầu sao? Giản Định không nói gì, chỉ gật đầu. Ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, ngươi này là muốn đi đâu dạm a? Giản Định này mới phát hiện mình quả thật đi được quá là nhanh, liền thả chậm cước bộ, nói, ta cũng không biết ta muốn đi đâu, chính là thấy Ân cô nương, sau đó suy nghĩ một chút nữa mình, đã cảm thấy trong lòng biệt khuất rất, nàng thật sự là hẳn là tri túc, cả cho Mạnh đại ca có cái gì không tốt, muốn là có thể trao đổi, ta cũng nguyện ý. Hiểu Nặc vừa nghe, len lén che miệng cười, Giản Định này mới phát hiện mình không lựa lời nói, mặt người nhất thời có vẻ ngượng ngùng đỏ ửng. Đừng cười, ta không phải là ý tứ kia, ý của ta là... Tốt lắm, không cần giải thích, ngươi càng giải thích lại càng là giải thích không rõ ràng lắm đây. Giản Định thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, ta thật ra thì căn bản không cần giải thích, Mạnh đại ca đã nói, hắn sẽ không cần của ta. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, ánh mắt cũng trừng lớn, nói, ngươi có ý gì a, chẳng lẽ ngươi thật cho Mạnh đại ca đã nói a, làm sao ngươi cũng thích Mạnh đại ca đây? Giản Định nhớ tới một tháng trước ở Mạnh Thiên Sở gia dặm tình cảnh, không khỏi cười khổ một tiếng, đột nhiên sau đó xoay người đối với Hiểu Nặc nói, tốt lắm, không nói cái này, đại khái lập tức tự trời muốn mưa, vẫn càng không ngừng vang lên muộn lôi, khí trời cũng cùng tâm tình giống nhau nóng rang, ngươi theo tỷ tỷ đi hậu hoa viên đi một chút sao? Hiểu Nặc gật đầu, kéo Giản Định tay, hai người vừa đi vừa nói chuyện nói, Nịnh mà tỷ tỷ, ngươi muốn đến không đi kinh thành phương pháp xử lý sao? Giản Định bổn, vốn muốn mở miệng nói mình cùng Hiểu Duy ý nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy hay là ít những người này biết đến tốt, liền lắc đầu. Hiểu Nặc dù sao vẫn là tiểu hài tử, hơn nữa cùng tỷ tỷ của nàng không giống với, tâm vô lòng dạ, có cái gì thì nói cái đó, thấy Giản Định như vậy lo lắng, đã nói, lần trước không phải là nói với ngươi sao? Ở Vạn Tuế Gia trước mặt làm ra một bộ cùng ta như vậy bé trai bộ dạng, Vạn Tuế Gia tự nhiên không thích ngươi. Tiểu nha đầu, đây không phải là thích không thích vấn đề, mà là một quân chủ mặt mũi cùng tôn nghiêm vấn đề, nếu như nói là chính bản thân hắn chủ động nói không quan tâm ta, kia là một chuyện mà, nhưng ta không thể nói ta không nên hắn, đã nghĩ mới vừa rồi Vạn Tuế Gia cho Ân Tố Tố nói giống nhau, Mạnh Thiên Sở có thể không nhớ ngươi, nhưng ngươi không thể không muốn Mạnh Thiên Sở, đây chính là nam nhân và nữ nhân khác nhau. Hiểu Nặc không phục nói, đây là cái gì chó má đạo lý, ta đi cấp Vạn Tuế Gia nói đi, hắn trừ nghe tỷ tỷ ta ở ngoài, hắn còn nghe ta đây. Giản Định vội vàng đem Hiểu Nặc kéo, nói, của ta tiểu cô nãi nãi, ngươi mau đừng đi, ngươi không rõ, có một số việc Vạn Tuế Gia có thể theo ngươi, nhưng chuyện này hắn sẽ không. Hiểu Nặc thấy này cũng không được kia cũng không thể lấy, gấp gáp nói, vậy làm sao bây giờ đây? Nếu không ngươi tự cho Vạn Tuế Gia nói, ngươi bị Mạnh Thiên Sở cho chạm qua thân thể, không sạch sẽ, như vậy hắn cũng đừng có ngươi. Vốn là Hiểu Nặc dưới tình thế cấp bách một câu nói. Giản Định nhưng trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đúng vậy a, Mạnh Thiên Sở ban đầu vì cứu mình, là cùng mình từng có tiếp xúc trên thân thể, vì chuyện này cha còn ám hiệu Mạnh Thiên Sở chớ nói ra ngoài, nếu như Vạn Tuế Gia thật biết rồi chuyện này, có thể hay không? Giản Định vội vàng lôi kéo Hiểu Nặc tay, hưng phấn mà nói, đi, chúng ta đi tìm Hiểu Duy tỷ tỷ thương lượng một chút. Hiểu Nặc không giải thích được nói gì? Giản Định, ngươi trước đi theo ta sao? Nhưng là tỷ tỷ ở hầu hạ Vạn Tuế Gia đây. Không có quan hệ, chúng ta len lén đem nàng gọi ra nói chính là, nhanh lên một chút. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 395, chương 398, dụng tâm lương khổ. Giản Định bên này lôi kéo Hiểu Nặc thật nhanh hướng Hiểu Duy Sơn đi, bên kia Tả Giai là một hợp bác tự chuyện tình vẫn không thể đạt thành nhất trí ý kiến. Tả Giai âm trong phòng, Hạ Phượng Nghi, Ôn Nhu, Phi Yến cũng đến đông đủ, mọi người ngồi cùng một chỗ, các nói xôn xao, đây là lần đầu người một nhà bởi vì một việc ý kiến các không giống nhau. Mạnh Thiên Sở, nếu như nói bác tự hợp, ta đây chẳng phải là phải đem cái kia Ân Gia Sơn trại trại chủ Ân Tố Tố cấp cho mình, ban đầu ta đáp ứng quá Ôn Nhu, ta sẽ không nữa cưới vợ bé, một đại nam nhân làm sao có thể nói không giữ lời đây. Ôn Nhu khuyên lơn nói, Thiên Sở, hôm nay là Vạn Tuế Gia chỉ cưới, cũng chẳng trách ngươi, rồi hãy nói ta nghe Giai Âm nói. Kỳ Ân cô nương tướng mạo xuất chúng, dù sao Vạn Tuế Gia có hảo ý, ngươi nếu là cự tuyệt,

Mạnh Thiên Sở phản phục địa nhìn trong tay điểu súng thưởng thức, đây thật là đồ tốt. Ngụy Công Công âm thanh tiêm khí nói, tiếp xúc phi điểu chi ở lâm đều có thể bắn rơi. Bởi vì là được gọi là. Vạn Tuế Gia vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai nói. Theo như lời loại này cải lương sau điểu súng nó xạ trình là 150, nhưng có một chút, trời mưa không thể sử dụng. Mạnh Thiên Sở, phi thần cảm tạ Vạn Tuế Gia đưa ta đây đại lễ, thật sự là thứ tốt a. Vạn Tuế Gia cười to hai tiếng, nói, đưa tự nhiên là có cách dùng, đừng tưởng rằng ngươi cái này Hàng Châu Tri Phủ dễ làm a, trẫm nói cho ngươi biết, làm sư gia có lẽ dễ dàng, dù sao ra mặt chính là huyện lệnh, nhưng hôm nay ngươi còn cao ra ngươi từ trước ân sư tam đẳng, ngươi vì tứ phẩm tri phủ, định phải biết rằng trên người của ngươi gánh nặng, trẫm cho ngươi một vị trí, tự hy vọng ngươi có thể làm ra một chút chân chính hiện thực. Mạnh Thiên Sở quỳ xuống thi lễ, nói, vi thần nếu làm này Hàng Châu Tri Phủ, sẽ phải thật xin lỗi Vạn Tuế Gia đối với tín nhiệm của ta, xin Vạn Tuế Gia tin tưởng. Ha ha ha ha, ta như thế nào không tin? Tốt lắm, trẫm đi, các ngươi cũng không muốn đưa, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, ta xem các ngươi cho nữa, Hiểu Duy ánh mắt cũng muốn khóc sưng lên, cho nên, các ngươi hay là lúc đó từ biệt sao? Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 399, chương 402, công viên quả táo. Hôm sau, nhà thấy Vạn Tuế Gia mở miệng, liền dừng bước, mọi người không thân thi lễ chi cùng Hiểu Duy đám người nhất nhất lên xe ngựa, lúc này Trần Tinh Bằng đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, không người thi lễ sau, nói, Mạnh Đại Nhân, Trần Mỗ ở chỗ này cùng cáo biệt, mong rằng trân trọng. Điện thoại di động xoay lộ lưới. Mạnh Thiên Sở đáp lễ, cũng không nhiều nói, đưa mắt nhìn bọn họ sau khi lên xe. Đối với bên cạnh Tả Giai Âm nói, Vạn Tuế Gia làm sao sẽ làm Trần Tinh Bằng đi theo Hiểu Duy? Tiếng sau không phải là không dễ dàng sao? Tả Giai Âm, ta cho là đó cũng không phải là tối trọng yếu, quan trọng là, ta cảm thấy được Trần Tinh Bằng người này vì đạt tới mục của mình có thể không chừa thủ đoạn nào, người như vậy đi theo Hiểu Duy cô nương bên cạnh, chính là ứng một câu kia gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mạnh Thiên Sở hờ hững cười một tiếng, nói, ha hả, chúng ta sẽ tất vì người khác lo lắng. Tả Giai Âm, cái gì gọi là người khác, người ta Hiểu Duy cô nương đối với ngươi rất tốt. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, tự nhiên địa kéo Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm một người một cái tay, quyết miệng, lão đại mất hứng bộ dạng, ánh mắt hay là hồng hồng. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói, tốt lắm, không thương tâm, đi sao? Hiểu Nặc nhếch miệng cười một tiếng, nói, được rồi, Mạnh đại ca nói không để cho ta thương tâm, ta liền không thương tâm tốt lắm. Dù sao tỷ tỷ trôi qua rất vui vẻ. Tả Giai Âm. Hay là Hiểu Nặc tính cách tốt? Hiểu Nặc, là, vâng, đúng, ta xua đuổi khỏi ý nghĩ, dù sao người đã là đi, thương tâm cũng là uổng công, tốt lắm, đừng khóc, ta đi tìm ta mẹ, cho nàng nói một tiếng sau đó chúng ta phải đi tìm Vương Ngũ Nữ Nhi, phải không? Tả Giai Âm ngạc nhiên, nói, làm sao? Lại muốn đi bận rộn sao? Hiểu Nặc cười nói, đúng vậy. Vốn là nói ngày hôm qua sẽ phải đi. Không phải chúng ta Mạnh đại ca. Nga, không phải là Mạnh đại nhân, muốn theo Vạn Tuế cũng ăn cơm uống rượu đi sao? Mạnh Thiên Sở giả bộ cáu giận nói, cái gì ngủ ngang? Hiểu Nặc cười chạy đến thành phu nhân đi đâu? Lúc này Hạ Phượng Dụng cụ đi tiến lên đây, nói, thật náo nhiệt, nói cái gì đó? Tả Giai Âm chỉ vào Hiểu Nặc nói, còn không phải là cái tiểu nha đầu này. Còn cố ý chê cười Thiên Sở đây. Hạ Phượng Dụng cụ nhìn Hiểu Nặc bóng lưng nói, ta xem Hiểu Nặc thật đúng là đem Thiên Sở làm ca ca. Một chút cũng không tránh kiên kỵ nam nữ chi lễ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nàng vẫn còn con nít. Hạ Phượng Dụng cụ khẽ mỉm cười, nói, vậy sao? Nhưng là hài tử cũng sẽ lớn lên. Mạnh Thiên Sở nhìn Hạ Phượng Dụng cụ tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, suy nghĩ một chút. Điện thoại di động say lộ lưới cũng không nói gì, chỉ nhìn Hiểu Nặc ở cách đó không xa cùng thành phu nhân làm nũng đang nói gì đó, trong lòng nhưng âm thầm phỏng đoán Hạ Phượng Dụng cụ ý tứ. Dọc theo đường đi địa sóc nảy, Vương Dịch cùng Củi Mãnh Liệt lại vẫn ngủ thiếp đi, ngày hôm nay Mạnh Thiên Sở thân phận không giống với lúc trước, Kha Càng tự nhiên mấy lần yêu cầu muốn cùng Mạnh Thiên Sở cùng đi Vương Ngũ Lão Gia xem một chút. Nói là theo chân Mạnh Thiên Sở hảo hảo học tập, Mạnh Thiên Sở tự nhiên không để cho. Mình ở Vạn Tuế Gia trước mặt đã nói, chờ cái này liên hoàn án tự phá nữa đi nhậm chức, thật ra thì nói thật, Mạnh Thiên Sở đối với cái này quản thật sự không ưa, dùng củi chợt nói. Còn không có làm được trên vị trí kia đi, một đống lấy lòng tặng lễ người cũng là tới, cho nên. Hay là đi nhanh lên thật là tốt. Kha càng thấy Mạnh Thiên Sở kiên trì không để cho mình đi, liền để cho mấy người hầu đi theo, hôm nay, này hiền chất tự nhiên là không dám la, Mạnh an toàn của đại nhân cũng muốn bận tâm, Vạn Tuế gia trước mặt đại hồng nhân không nói, hôm nay hay là Vạn Tuế gia nhất sủng ái Địa Hiểu Duy cô nương ân nhân cứu mạng, ngay cả Giản Kỳ cùng Tống Viễn Kiều thấy, cũng là cúi đầu khom lưng, huống chi là mình đây. Kiểu Nặc vốn là ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên người, dọc theo đường đi lay động, nàng cũng ngủ thiếp đi, đầu cánh không tự chủ địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, Mạnh Thiên Sở nhớ tới Hạ Phượng Dụng Cụ một câu kia nói, vốn định đem Hiểu Nặc giao động tỉnh, nhưng nghe thấy Hiểu Nặc rất nhỏ địa tiếng hít thở, hắn thật sự là có chút không đành lòng đối với cái này tại chính mình trong mắt chính là tiểu cô nương hài tử, hắn suy nghĩ một chút, hay là tính, trận sóc nảy, Hiểu Nặc thiếu chút nữa từ chỗ. Ngồi ngã văng ra ngoài, hắn vội vàng dùng tay viện chặt Hiểu Nặc tay, Hiểu Nặc hay là tỉnh. Hắn vội vàng đem để tay mở. Hiểu Nặc lau miệng giác tràn ra địa nước miếng, biết điều địa duỗi ngáp một cái, thấy Củi Mãnh Liệt cùng Vương Dịch ngồi ở đối diện cũng ở nơi đâu rung đùi đắc ý tiếp tục ngủ, đối với Mạnh Thiên Sở cười cười, sau đó vén lên sau lưng rèm vải hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, nói, còn muốn thời gian bao lâu a? Mạnh Thiên Sở cười nói, làm sao, ngồi mệt mỏi, sẽ làm cho phu xe đem xe ngừng, chúng ta đi xuống đi một chút tốt lắm. Hiểu Nặc mừng rỡ gật gật đầu, nói, tốt, tốt, thật mệt mỏi quá nha. Lúc này Vương Dịch cùng Củi Mãnh Liệt cũng tỉnh lại, Mạnh Thiên Sở gọi lại phu xe, mình trước nhảy xuống. Hiểu Nặc giống đứa bé dường như dọc theo đường đi cao hứng địa chạy trốn, cười đùa, một chút cũng không có cô gái căng thẳng cùng ngượng ngùng, hiển nhiên một giả tiểu tử bộ dáng. Cái này khí trời thật sự là tốt, tỷ tỷ bọn họ ở trên đường cũng có thể cảm thấy thật lạnh thoải mái đây, khó được một mát mẻ thiên, nếu là có một chỗ con sông là tốt. Điện thoại di động xoay lộ lưới. Mạnh Thiên Sở bọn họ tự ở phía sau cười đi theo Hiểu Nặc, Mạnh Thiên Sở nói, làm sao? Có phải hay không khát nước rồi? Hiểu Nặc lắc đầu, nói, không phải là muốn bơi lặn. Mấy đại nam nhân vừa nghe giật nảy mình, Sài Mảnh len lén cười nói, còn thật không hổ là thành đại nhân thiên kim, thật là hổ phụ vô khuyển tử a, nói như vậy đổi lại là bất kỳ một cái nào cô gái sợ là cũng không dám nói a. Hiểu Nặc thấy Sài Mảnh ở Mạnh Thiên Sở lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện, sao đây? Sài Mảnh vội và nghiêm trang ngẩng lên đầu nói. Không có a, cũng không nói gì ngươi cái gì. Hiểu Nặc hừ một tiếng, xoay người hướng phía trước đi, cũng không để ý tới phía sau mấy ánh mắt của nam nhân, đi chỉ chốc lát sau, Hiểu Nặc đột nhiên cao hứng địa kêu lên, Sài Mảnh lại vừa nói, sẽ không phải là thật tìm được cái gì có thể bơi lội địa phương sao? Mạnh Thiên Sở không khỏi thất thanh nở nụ cười, Hiểu Nặc hưng phấn mà hướng phía trước chạy mau lên, Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo Sài Mảnh đi lên xe một chút bảo vệ Hiểu Nặc, Sài Mảnh nói, ta là bảo vệ Mạnh gia. Hãy để cho Vương Đại ca đi xem một chút tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, nhanh đi, nơi nào nhiều như vậy nói nhảm. Ta có nhiều người như vậy bảo vệ, ngươi. Sài Mảnh còn đang ma thặng, Mạnh Thiên Sở nói. Làm sao còn không đi? Sài Mảnh gãi gãi đầu, có chút ý không tốt, Mạnh Thiên Sở hiểu, nói, đi đi. Nếu quả thật là nàng muốn bơi lội, ngươi cũng không thể khiến người khác nhìn thấy có phải hay không, một mình ngươi không nhìn không là được rồi. Sài Mảnh không nên nói cái gì nữa, chỉ muốn đi theo Hiểu Nặc đi. Vương Dịch cười nói, Mạnh gia. Ngươi khoan hãy nói, ta liền rất thưởng thức Hiểu Nặc cô nương như vậy tính cách, không có có một chút thiên kim tiểu thư địa giá thế cùng tính tình, đối với chúng ta những người này cũng không tệ lắm. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, đúng vậy a, dù sao vẫn còn con nít. Vương Dịch cười. Nói, không nhỏ, đừng đem Hiểu Nặc cô nương làm hài tử. Đại ca của ta hài tử cùng Hiểu Nặc một loại lớn, năm nay cũng đã nói nhân gia. Không nghĩ tới, một ngày thì hai người ở tự nói với mình không nên đem cái này một ngày chỉ biết là cho mình là mặt quỷ tiểu cô nương làm hài tử nhìn, chẳng lẽ Hiểu Nặc không phải là đứa bé sao? Ở Mạnh Thiên Sở trong mắt, Hiểu Nặc chỉ là hài tử. Rất nhanh. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Sài Mảnh tiếu a địa chạy trở lại, thở hồng hộc nói, Mạnh gia, ngươi mau đi xem một chút sao? Ta cùng Hiểu Nặc phát hiện một mảng lớn quả táo lâm đây. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì cười cười, nói, được rồi. Quả nhiên đi không xa, Mạnh Thiên Sở bọn họ ở Củi Mạnh Mẽ dưới sự hướng dẫn của đi tới một mảng lớn quả táo công viên, dưới trời chiều, mấy con chim nhỏ ở rừng ở trên ngọn cây sửa sang lấy vũ mao, quả táo cây diệp tử thưa thớt vàng óng ánh, vi gió thổi tới, thỉnh thoảng lại bay tới dưới chân địa đường nhỏ một mặt là màu đỏ. Mạnh Thiên Sở bốn phía nhìn một chút không thấy Hiểu Nặc bóng người, đang còn muốn hỏi Sài Mãnh Hiểu Nặc đi về phía, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu của mình một trận tiếng cười như chuông bạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Hiểu Nặc đã bò tới trên cây, cầm trên tay một đỏ thẫm quả táo, đối với mình cao hứng địa cười. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Hiểu Nặc, vội vàng cho ta xuống tới, nhiều nguy hiểm. Hiểu Nặc xem thường địa chọn ra bản thân hương khăn xoa xoa trong tay quả táo, sau đó ném cho Mạnh Thiên Sở, nói, không sợ, ta sẽ khinh công, ngươi nếm thử, nhìn có được hay không ăn. Mạnh Thiên Sở một tay nhận quả táo, không biết nên khóc hay cười, nói, ngươi hay là trước xuống tới, cái này vườn trái cây nhất định là có người nhìn, nếu để cho người phát hiện cánh là một cô gái trên tàn cây trộm trích từ mình địa trái cây, người ta nên chê cười ngươi. Hiểu Nặc sau khi nghe xong, khinh thường nói, cô gái thì như thế nào? Muốn tiền ta cho chính là, không phải là quả táo sao? Cái gì không dậy nổi nha? Mạnh Thiên Sở cố ý làm bộ như tức giận bộ dáng nói, xem ngươi cái bộ dáng này sau này còn có người nam nhân nào nên đòi ngươi làm vợ. Hiểu Nặc hừ một tiếng, định đem thân thể tựa vào trên chạc cây, hai tay ôm ngực, nói, không phải là không có nam nhân dám muốn ta, mà là không có người nam nhân nào xứng đôi ta Hiểu Nặc. Vương Dịch dưới tàn cây không khỏi nói thật hay. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca, sống ở đâu thì yên ở đấy sao, ngươi nếm thử nha, ta tuyển một tốt nhất để lại cho còn ngươi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong tay quả táo, suy nghĩ một chút cũng là, bất quá chính là một quả táo thôi, Hiểu chỉ cần có tài đi, Hiểu Nặc tự nhiên có chút thương cảm, nếu quả thật có người, đưa tiền là được, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút trong tay quả táo, hồng dặm thấu vàng, một mặt là màu vàng, vàng sâm hồng. Mặt ngoài rất bóng loáng, không có loang lỗ điểm một cái. Màu sắc đẹp hơn, lục trung hiện hồng, vàng trung mang phấn, phấn trung lộ ra màu hồng, Mạnh Thiên Sở cầm lấy nó, kìm lòng không đậu địa hít sâu một lần, một cổ nhàn nhạt địa mùi thơm ngát xông vào mũi, giây lát, cảm thấy tâm thần sảng khoái, toàn thân xương cũng tô. Đi xuống, điềm điềm tư vị vừa đúng, nùng một chút, ngại quá ngọt, đạm một chút, ngại vô vị. Đầy tràn trong miệng, trở về chỗ cũ vô cùng. Nửa cắn một ngụm, chất lỏng nguyễn như ngon ngọt địa mật ong, cảm giác cũng muốn dung nhập trong máu một loại. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở say mê vẻ mặt cao hứng địa cười, vừa hái hạ một cái quả táo, đang muốn hướng trong miệng đưa, chỉ nghe thấy về một tiếng, một chi mâu từ Hiểu Nặc lỗ tai bên cạnh bay qua, Hiểu Nặc cả kinh, dưới chân không có đứng vững, mắt nhìn thấy liền từ trên cây té xuống, Sài Mãnh nhãn tim, vội vàng tiến lên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ôm lấy trong tay còn nắm chặt một đại táo đỏ Hiểu Nặc. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, củi mảnh tướng Hiểu Nặc để xuống, cảnh giác địa bốn phía nhìn một chút, những người khác nhanh chóng đem Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc vây quanh ở trung gian, ở giữa. Hiểu Nặc đúng là sợ hết hồn, tuy nói quả táo cây không cao lắm, nhưng đen đuổi như vậy hướng về phía té xuống, cũng vẫn tương đối nguy hiểm, may nhờ Sài Mãnh tay mắt lanh lẹ, nếu không thật là không dám tưởng tượng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút chung quanh, cũng không có nhìn gặp người nào, nói, có phải hay không vườn trái cây thủ công viên người đang cảnh cáo Hiểu Nặc không nên hái của mình trái cây ăn. Hiểu Nặc mất hứng địa đem vật cầm trong tay quả táo ném, bị tức giận nói, làm sao hẹp hòi như vậy a? Bất quá là một hai quả táo mà thôi, về phần động đau động thương nghiêm trọng như thế sao? Mạnh Thiên Sở đối với Sài Mãnh nói, cho cái này vườn trái cây chủ nhân lưu lại hai quả táo tiền, chúng ta đi thôi. Sài Mãnh cho là Mạnh Thiên Sở nói giỡn, nói, này hai quả táo như thế nào đưa tiền a? Mạnh Thiên Sở nghiêm túc địa nhìn Sài Mãnh nói, tại sao không có biện pháp đưa tiền đây? Lưu lại thật đồng tiền tốt lắm. Vương Dịch có chút do dự nói, Mạnh gia, không phải là hai quả táo sao? Về phần sao? Hơn nữa vạn nhất kia vườn trái cây chủ nhân không có nhìn thấy số tiền này làm sao bây giờ, mà là để cho khác vào vườn người cầm đi. Vương Dịch vẫn chưa nói hết, Mạnh Thiên Sở cắt đứt Vương Dịch lời của, trịnh trọng nói, chúng ta có thể nói là mình khát nước cho nên hái được người khác trái cây, nhưng chúng ta không thể kiếm cớ nói đúng không đưa tiền. Chúng ta làm người là tối trọng yếu chính là không hổ là người, ngươi hiểu chưa? Vương Dịch xấu hổ, nhất thời chủ động từ trong lòng ngực móc ra thập đồng tiền, dùng chỉ gai mặt xong dắt quả táo trên cây. Hiểu Nặc cũng có một chút ngượng ngùng, đem mình mới vừa rồi ném xuống quả táo vừa nhặt, lẩm bẩm nói, kia nếu cũng cho tiền, ném tựu đáng tiếc, ta xem ta còn là tìm có nước địa phương, chỗ rửa sao nó ăn tính. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, Hiểu Nặc đem quả táo cẩn thận để ở trong tay. Nhìn Mạnh Thiên Sở sắc mặt trở nên hồng, ngượng ngùng cười một tiếng. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 400, chương 403, quái nhân hai thước. Nhà đang muốn,